Đệ Cửu Môn, chương 59, 59, khổ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Giang bị bắn thương, ba người liền vui vẻ. Mặc dù mới chỉ chiến đấu trong giây lát nhưng năng lực của hắn đã làm cho ba người sợ sệt. Giang là một tên tầng thứ hai lâu năm, không phải là kẻ tay mơ vừa mới bước vào tầng thứ hai như ba người Tatsumi. Đương nhiên không dễ đối phó. Ieyasu tận dụng thời cơ Giang trụ không vững, thiết quyền công đến Giang. Giang đã mất đi tiên cơ, chỉ có thể bị động phòng thủ. Hai lưỡi kiếm trên tay chắp lại với nhau trước người bị động phòng thủ. Dầm, Giang bị đánh văng về một bên. Lúc này Sayo và Tatsumi đồng thời một người dương tiễn, một người ngưng tụ hỏa cầu. Ngay lúc tiễn sắp bắn ra, bỗng Sayo lúc này bị hoa mắt, phía trước mặt nàng lúc này lại là Lạc Giai đại ca. Nàng dương tiễn lên chợt miễn cưỡng rút lại, dẫn đến linh lực đảo ngược, cơ thể ngay lập tức bị nội thương, trên khóe miệng chảy ra vết máu, tay nàng lúc này cũng bị tóe rách, thập tiễn rớt ra khỏi tay, té quỵ xuống, hỏa cầu trên tay Tatsumi cũng đã phóng đến gã Giang. Tên Giang ngay lập tức rút hai mũi tên ở trên chân ra. Huyết vụ tràn ngập, hắn cố gắng xoay người lộn một vòng tránh thoát khỏi hỏa cầu. Hỏa cầu đập mạnh xuống đất. Dư chấn nổ tung làm gã Giang bay đập sang một bên. Quần áo của hắn lúc này đã tóe rách, khắp người rất nhiều vết cháy. Nhưng hắn vẫn từ từ bò dậy, khuôn mặt cười tàn độc. Muốn giết ta không dễ đến vậy đâu. Ba người Tatsumi lúc này, Sayo đã mất sức chiến đấu, chỉ còn hai người Tatsumi và Ieyasu còn toàn lực. Hai người giữ tỉnh táo nhanh chóng lao tới gã Giang. Thiết quyền của Ieyasu đánh liên tục vào Giang. Giang lúc này không còn bị động, đôi mắt trên trán hắn sáng lên. Quyền pháp của Ieyasu đều bị hắn nhìn thấy trước mắt. Hắn dễ dàng thấy trước được chiêu thức, chỉ cần lách người đã có thể tránh được. Hắn lúc này không còn chủ quan mà đã dùng toàn lực. Trong phút chốc đã thấy được góc chết của Ieyasu, kiếm trên tay phải nhanh chóng quét tới. Xoẹt, Ieyasu cảm nhận được tử vong. Lúc này gã Giang chợt lông tơ dựng đứng. Hắn nhìn thấy trước được trong tích tắc nữa đầu hắn sẽ bay lên. Là Tatsumi lúc này dùng đến kiếm, tận dụng lúc Ieyasu đôi công với Giang, liền xúc thế một chiêu bạt kiếm thức, kiếm ra khỏi vỏ tất thấy máu. Gã Giang liền trợn mắt, đây là chiêu gì? Hắn buộc mình dừng lại chiêu kiếm, quảng cáo, nhưng vẫn cảm giác tránh không khỏi kiếm. Trong nháy mắt làm ra quyết đoán, nghiêng người. Ánh kiếm xẹt qua mang theo máu tươi nồng nặc nhưng vị trí cắt qua lại không phải đầu của Giang. Lưỡi kiếm bị ghim lại trên vai. Gã Giang trong phút chốc liền kiên quyết dùng vai để kiếm. Hắn cũng là một kẻ điên cuồng. Tatsumi ngay lập tức liền rút kiếm về. Cong người xúc thế tiếp tục sử ra kiếm thứ hai đâm kiếm thức. Giang lại tiếp tục thở không thông. Chiêu này cho dù sử dụng nhìn trước cũng vô dụng. Nó tấn công vô cùng trực diện, không thể né tránh. Hắn sợ hãi, hai tay kiếm lại đan vào nhau làm ra phòng thủ. Nhưng kiếm mang lúc này của Tatsumi vô cùng mạnh mẽ. Phong mang đập mạnh lên trên hai báng kiếm của gã Giang. Một tiếng kim loại giòn tan vang lên. Crack, hai thanh kiếm vì chịu va đập quá nhiều. Lúc này có vết nứt hiện ra. Trên mắt gã Giang hiện ra tơ máu. Dư chấn tiếp tục xông đến làm gã Giang bị đập mạnh qua một bên. Miệng hộc ra huyết vụ dày đặc. Hắn lúc này đã nằm gục xuống ngất đi không thể đứng lên. Ieyasu cười lên, thấy rõ cơ hội, liền xông đến muốn kết liễu Giang. Lúc quyền sắt sắp chạm vào người tên Giang, Ieyasu lại nhìn thấy ảo giác. Hình ảnh Sayo khỏa thân lại hiện ra trước mắt hắn. Bàn tay đang xúc thế bỗng lơi lỏng. Gã Giang đang bất tình, khỏe miệng cười to lên. Ngay lập tức giơ tay chộp lấy cổ của Ieyasu, vặn người khống chế Ieyasu. Lưỡi kiếm đã kề lên cổ của cậu ta. Giang liền lộ ra nụ cười đắc thắng. Hắn thành công. Mục đích của hắn từ đầu không phải là giết cả ba người mà là tìm cách chạy trốn. Hắn vốn dĩ không có niềm tin một mình chiến được ba người. Bắt giữ con tin chính là kế hoạch hắn nhắm đến. Lợi dụng lúc Ieyasu đắc thắng liền lật ngược. Ieyasu chính là người có tâm lý yếu nhất trong ba người. Giang nhìn về phía Tatsumi gằn giọng. Bỏ kiếm và cái găng tay kia xuống. Nếu không ta sẽ giết đồng bọn của ngươi. Ieyasu liền lên tiếng. Mặc kệ tớ. Tatsumi, giết hắn đi. Gã Giang liền đâm kiếm xuyên qua cánh tay trái của Ieyasu. Huyết vụ phun ra. Hắn hét. Câm miệng đi nhóc con. Quảng cáo. Thấy cảnh này tâm Tatsumi chợt trầm xuống. Hắn trên mặt một tia không bỏ, như đã hạ quyết tâm, liền từ từ đặt kiếm xuống đất, sau đó nhẹ nhàng tháo ra hai đôi bao tay, sau đó dần giơ lên hai bàn tay. Gã Giang cười gằn, hắn lúc này chợt nổi lên tư tưởng muốn giết cả ba người nhưng sau đó liền dập tắt tâm tư này. Mạng sống mới là quan trọng, đúng lúc hắn định mang theo Ieyasu một đường bỏ chạy. Chợt hắn thấy không đúng. Cô gái khi nãy ở đâu? Tại sao không thấy? Hắn trong lòng đánh bộp một cái. Cảm giác tử vong lại xuất hiện. Hắn thấy có một vết kiếm nhắm về phía gáy của mình. Tốc độ bạt kiếm rất nhanh. Hắn kinh hồn bạt vía ngay lập tức liền cúi đầu về phía trước. Phụt, huyết vụ trong tích tắc tràn ngập. Hắn kinh hãi nhìn thấy một bàn tay bằng sắt đang xòe thẳng ra thành hình đao đã đâm xuyên qua cổ của hắn. Hắn trợn tròn mắt, không phải sức mạnh của tên nhóc này là quyền sao? Tại sao bàn tay sắt của hắn lại có thể ra chiêu như đao kiếm? Hắn cảm thấy được sinh mệnh của bản thân đang trôi qua. Hắn sẽ chết, ngay giây phút tử vong. Mắt hắn trợn tròn. Dồn hết sức lực cuối cùng muốn dùng tay trái đang kề cổ Ieyasu cắt bay đầu cậu ta. Hắn đã cá chết lưới rách. Muốn một mạng bù một mạng. Tatsumi lúc này liền lao tới. Bàn tay nhanh chóng muốn chụp vào mũi kiếm. Nhưng liền chụp hụt. Nếu chụp chúng sợ rằng lưỡi kiếm cũng cắt đứt hết ngón tay của Tatsumi. Lưỡi kiếm lúc này đã chạm vào cổ của Ieyasu. Tatsumi thét lên tuyệt vọng, huyết vụ đang phun ra. Ngay lúc này ngay lập tức một thanh kiếm từ phía sau đâm xuyên qua người gã Giang. Ngay lập tức chạm vào báng kiếm của gã Giang ngay khi nó chạm vào cổ Ieyasu. Crack, thanh kiếm đã có nhiều vết rạn của Giang ngay lập tức liền nứt vỡ. Rơi xuống mặt đất, hắn lúc này cũng trợn tròn mắt, chết tức tươi. Hắn không ngờ kết cục lại như thế này. Quảng cáo, lúc hắn chút hơi thở cuối cùng liền nói. Ta không còn nghe thấy những tiếng rên rỉ bên tai nữa rồi. Tatsumi liền đỡ lấy Ieyasu đang quỵ xuống. Trên cổ cậu ta lúc này có một vết cắt dài gần một tấc đang liên tục phun máu. Tatsumi sợ hãi, liền lấy tay che lại vết thương. Miệng nói, cậu sẽ không chết Ieyasu. Sayo lúc này sau khi bắn thêm vài cung để chắc chắn là Giang đã chết. Liền đi đến bên cạnh hai người. Nhìn thấy thảm cảnh của Ieyasu liền thở ra sau đó nói. Đúng rồi, cậu ta sẽ không chết đâu. Tatsumi nhìn khuôn mặt rừng rưng của Sayo liền có chút tức giận. Muốn mở miệng bộc phát chợt có dị biến. Cậu ta nhận ra máu không tiếp tục chảy ra nữa. Trong chốc lát sau từ từ lấy tay ra, ánh mắt hiện lên kinh ngạc, vết thương trên cổ của Ieyasu đang liền lại, cơ nhục liên tục nhúc nhích sinh ra từ từ. Tatsumi kinh hoàng nhảy qua một bên. Ieyasu, cậu chả nhẽ không phải con người. Sayo liền cười mắng, cậu ta là con người. Năng lực này cậu cũng sẽ có. Tatsumi liền giơ ngón tay trỏ chỉ vào bản thân. Tớ cũng có sao, tại sao tớ lại không biết? Cậu đùa sao? Sayo không muốn đi giải thích. Liền nói, rồi cậu sẽ biết, cách chương.